Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, Hoàng Siêu cũng không có lấy tiền tiên sinh tiền xem bệnh. Hắn nói ra, trở lại trường học, Hoàng Siêu buổi tối thời gian cũng tốn theo đạo năm sinh viên chưa tốt nghiệp làm thí nghiệm. Phòng thí nghiệm rất nhiều máy móc, bọn họ ở đại học thực nghiệm trong lớp căn bản là vô dụng quá. Hoàng Siêu ở đại học thời kỳ trải qua vô cơ hữu cơ thực nghiệm giờ học. Khi đó hắn dùng đến các loại kiệt tác trang bị. Tất cả đều là lặp lại trăm năm trước thực nghiệm. Dùng phần lớn đều là thủy tinh máy móc. Thực nghiệm giờ học chủ yếu là để bọn họ giải khai phản ứng hóa học nguyên lý. Đề cao động thủ năng lực. Mà ở trong đó mặt đồ đạc. Ở thông thường thực nghiệm bên trong đã không cần. Thủ nhi đại chi hơn là càng thêm phương tiện. Hoàng Siêu dẫn dắt bọn họ hoàn thành một lần hoàn chỉnh thực nghiệm nước chảy. Đem ở giữa gặp phải đồ vật đều cho bọn họ giảng giải tinh tường. Hiện tại bọn họ tất cả đều là tân thủ. Vẫn không thể bang Hoàng Siêu chia sẻ nhiệm vụ. Hắn lên mạng kiểm tra một chút. Ném ra luận án vẫn còn ở xếp hàng. Không có bị biên tập xét duyệt. Mãi cho đến 11 giờ đêm, Hoàng Siêu mới rời khỏi phòng làm việc. Tinh thần thịnh vượng, dưỡng sinh có câu, để hắn mỗi ngày đều sẽ không cảm thấy mệt nhọc, vĩnh viễn giữ vững tột cùng nhất trạng thái. Hắn dựa theo bình thường dáng vẻ trở lại công ngụ của mình. Ở trên giường tu luyện tới 1 giờ sáng, sau đó hắn mở hai mắt ra, đi tới trước cửa sổ. Ở trong quá trình này, cả người thân cao cất cao một đoạn, màu da trở thành nhạt, ngũ quan phát sinh biến hình, màu tóc cũng có cải biến. Hắn lại biến thành lần trước đi gặp Lăng Nước Sơn, quốc tế nhân sĩ. Trải qua Iron Man thế giới học tập cùng đúc luyện, Hoàng Siêu niệm lực đã thao tác thiết bị điện. Hắn phóng xuất niệm lực, tập trung chu vi phương viên 100 mét hết thảy giam khống khí. Trong đầu xuất hiện hoàn chỉnh kết quả tính toán, đem có thể quay đến giam không khí chọn lựa ra. Hắn hiện tại ở là lầu 3, có thể quay đến hắn bên này cũng liền hai cái giam không khí. Hắn xác định chu vi không có ai hướng phương hướng này xem. Sau đó phát động niệm lực cải biến giam không khí tín hiệu. Ở sau đó 1 phút đồng hồ lặp lại phía trước hình ảnh. Loại chức năng này bình thường cần đặc công chuyên môn thiết bị, Hoàng Siêu niệm lực ở trên nguyên lý cùng loại, thế nhưng tiết kiệm được vật chất vật dẫn. Nếu như hắn không có siêu cấp trí năng, căn bản là không có cách làm ra loại này tinh tế thao tác. Hoàng Siêu nhảy ra cửa sổ, vô thanh vô tức biến mất ở trong màn đêm, kéo đẩy thức cửa sổ không gió mà bay, chậm rãi khép lại. Hoàng Siêu võ công đến tiên thiên, phát động khinh công, người thường căn bản nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Hắn chỉ là lo lắng camera vừa may vỗ tới mấy tránh hình ảnh. Hiện tại hắn có bóp méo hình ảnh năng lực. Phồn hoa tỉnh thành từ đây với hắn mà nói trở nên cùng cổ đại giống nhau tự do. Bất quá hắn xuất phát từ cẩn thận, vẫn là cải biến dung mạo. Khinh xa thục lộ đi tới Lăng Tất gia, vài cái bị hắn người bị thôi miên đều đã ở chỗ này hội hợp. Hoàng Siêu nhìn quét trong phòng, phát hiện người tới đông đủ, hỏi, sự tình làm xong chưa? Bọn họ ở nơi này vài ngày xử lý quý trọng vật phẩm, tụ tập đại lượng tiền tài, đồng thời sửa sang lại chính mình nhiều năm qua trái pháp luật chứng cớ phạm tội. Những chứng cớ này bên trong dính dấp rất nhiều người. Bọn họ sở dĩ giữ lại chính là vì dựa vào loại này nhất tổn câu tổn quan hệ kết thành một tấm dày đặc internet. Hoàng Siêu nhìn quét vài lần, phát hiện mình thu hoạch rất lớn a. Hoàng Siêu vốn đang chuẩn bị đem tiền cuốn đi, nhưng là một cái thế giới về sau, hắn hacker năng lực vượt qua tưởng tượng. Tiền tài đối với hắn mà nói thực sự trở thành tài khoản ngân hàng bên trong một con số. Hơn nữa mấy cái chữ này còn có thể bị hắn sửa chữa. Cho nên hắn cũng chướng mắt mấy người hội tụ cân nhắc nghìn vạn khoản tiền. các ngươi đều lưu lại hậu thủ chứ? Mọi người gật đầu, bọn họ đều phục chế chứng cứ, hoặc là tồn tại Internet, hoặc là kết bạn, giao phó xong, chính mình một ngày gặp chuyện không may liền đem đồ đạc công bố. Đây là Hoàng Siêu chỉ thị, đồng thời cũng phi thường phù hợp bản thân bọn họ ý tưởng. Mỗi người đều làm xong. Được rồi, chúng ta có thể xuất phát. Lăng Nước Sơn rót rượu, mọi người cụng ly. Lăng Nước Sơn nụ cười giả tạo đứng lên, đi tới chu phòng, đem kịch độc thuốc bột xảm ở mấy cái ly bên trong, bưng một cái khay đi ra. Những người khác căn bản không nói bất kỳ ý nghĩa gì, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Loại này kịch độc là Lăng Nước Sơn đi qua chính mình con đường mua. Về sau coi như điều tra cũng có thể tra được Lăng Nước Sơn trên đầu. Mọi người lại uống hai chén. Ngoại trừ Lăng Nước Sơn bên ngoài người xuất hiện triệu chứng trúng độc, Lăng Nước Sơn ngươi hạ độc. Một người xa xa vàng vui mừng đứng lên, mặt không thay đổi chỉ vào Lăng Nước Sơn nói rằng, Hoàng Siêu căn bản không có cùng bọn họ đợi cùng một chỗ. Hắn thối lui đến phòng khách một cái góc, lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, không cần hắn lên tiếng nhắc nhở. Uống xong rượu người liền rối rít nói, Lăng Nước Sơn dĩ nhiên hạ độc, liều mạng với ngươi. Người trúng độc cố sức đứng dậy, trên mặt hiện ra kinh ngạc, căm hận, hối hận các loại biểu tình, đầy đủ thể hiện lấy bọn họ lầm uống độc tử. Muốn vọt tới Lăng Nước Sơn bên cạnh, Lăng Nước Sơn lui ra phía sau mấy bước, ngây ngốc cười nói, tiêu diệt các ngươi cửa, ta mang theo tiền chính mình ly khai, ngược lại cũng bắt không được ta. Ha ha, một cái cùng hắc đạo hữu quan người, khóe miệng không ngừng ra bên ngoài ứa máu. Hắn móc ra một bà bắt trước 54 súng lục. Dầm một tiếng, Lăng Nước Sơn ót xuất hiện một cái lỗ tròn, óc cùng huyết dịch thấm ướt dưới người quý báu thảm trải nền. Mang dùng súng nhân cười thảm nói, đều đi chết đi. Hắn tay trái run rẩy liền bắn mấy phát, đánh hụt toàn bộ băng đạn, có đánh vào trên người đồng bạn, có trực tiếp đánh tới sofa cùng bàn trà. Thân thể hắn sụi lơ ngã xuống, lại phun ra một hớp lớn ô huyết. Lúc đó chết, Hoàng Siêu trong mắt quang mang chớp thước, bình tĩnh thao túng mọi người tự tương tàn giết. Những người này đều bị hắn thôi miên. Hắn lén lút đưa cho Lăng Nước Sơn hai người giảng giải kịch bản, để hai người chuẩn bị xong đạo cụ, liền vì tối nay tự động xuất thủ. Thôi miên cực kỳ thuận lợi, bọn họ đáy lòng khó không có giết sạch người khác. Chính mình quyển tiền đường chạy dự định, Hoàng Siêu tinh thần đã phá hủy phán đoán của bọn họ lực, bọn họ mới có thể như thế nghe lời. Hắn thủy chung tỏa ra cường đại tinh thần lực, áp chế tâm thần của bọn họ, để bọn họ ở sinh tử quan đầu cũng phù hợp kịch tình an bài. Hoàng Siêu thở ra thật dài giọng điệu, trong mắt dị trạng khôi phục bình thường. Hắn niệm lực đảo qua, xác nhận mọi người tử vong, không chậm trễ chút nào rời đi. Dưới chân hắn thảm trải nền không có bất kỳ biến hình, hắn hoàn mỹ khống chế được thân thể, khóa lại tự thân nhiệt lượng, bảo trì chính mình bộ lông da tiết, dùng niệm lực nâng dơ chính mình, để cho mình không có để lại bất kỳ đầu mối nào. Tinh thần của ta khống chế không đủ chuyên nghiệp, Hoàng Siêu chính mình kiểm thảo nói. Trận này đại hí, tìm Hoàng Siêu 6.800 điểm nguyên lực. Tinh thần của hắn có điểm uể oải, bởi vì hắn thao túng phương pháp không tính là tâm linh khống chế. Căn cơ là kim dung thế giới, di hồn, cùng Phật hiệu, loại này không chuyên nghiệp kỹ năng. Lăng Nước Sơn bình thường có thể gọi các loại nữ nhân tới hắn biệt thự bừa bãi. Không có vợ con, vì Hoàng Siêu tiết kiệm rất nhiều chuyện. Hoàng Siêu ly khai nửa giờ về sau, một xe cảnh sát mới, chỉ có, chậm quá chạy đến biệt thự trước đó, khả năng nghe được tiếng thương. Những thứ này phú nhân thật mẫn cảm, cảnh sát trẻ tuổi oán trách, theo vang lên Lăng Nước Sơn biệt thự chuông cửa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.